Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, chương 1012, thẳng tiến tổ chim. Canh thứ nhất, thế cục nhẹ nhàng đẩy về phía trước tiến, xác lấy được Baron về sau, lại một lần nữa cho thấy bọn hắn cường đại quả cầu tuyết năng lực. Lên đường na đường đơn đã không ai có thể đỡ nổi. Na thứ ba trang bị đã trên đường, nhìn qua là muốn làm khiên băng Randon. Nói đến ta đã thật lâu chưa từng nhìn thấy Lý đội trưởng chơi loại này tiếp cận xe tăng loại hình. Anh hùng a, chậc chậc, cái này trang bị vừa ra, cảm giác một mình hắn có thể khiêng SKT-34 người chuyển vận. Miller từ đáy lòng cảm thán, hắc cát, thủy ngân dày, thích ứng tính chất mũ giáp. Cộng thêm một cái lớn đai lưng cùng giáp cai ngục. Đây là một cái 20 phút ra mặt na vốn có trang bị sao? Đối SKT tới nói, lấy được chương 3 con hỏa long xem như miễn cưỡng dừng tổn hại một chuyện tốt. Xác lên mặt long, đang đánh xong Baron sau trạng thái đều không khỏe mạnh, mà SKT lúc này vừa mới phục sinh, đương nhiên lợi dụng thời gian chênh lệch lấy được hỏa long. Nhưng bọn hắn không vui, hỏa long xác thực là đồ tốt, cũng đáng được từng cái chiến đội đi liều sống liều chết đi tranh đoạt. Nhưng một đầu hỏa long thuộc tính lại không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Nhất là tại trang bị có rõ ràng chênh lệch tình huống dưới. Rút lui rút lui rút lui. Faker ngữ khí dồn dập đánh lấy rút lui tín hiệu. Hắn nắm chặt con chuột tay ẩn ẩn có chút run rẩy. Khoảng cách thua trận tranh tài, càng ngày càng gần, hắn vô số lần tại nói với mình, tỉnh táo, ổn định, nhưng là loạn thành hỗn loạn đầu óc lại không cách nào cho đến hắn tương ứng trợ giúp. Midlane Gragas bị bắt, ra vần ịch nhị liên trực tiếp gần sát Gragas. Gragas lợi dụng tẩu vị tránh né rơi mất ịch nhị liên. Ngay sau đó e kỹ có thể xuyên qua ra vần đại chiêu tiếp tục chạy trốn. Nhưng bên hông trong bóng tối lao ra na lại làm cho Gragas xa vào đến rất nguy hiểm tình trạng. Tiểu hoa sinh một bên chạy, một bên ném ra mình đại chiêu. Nhưng mà bạo tạc Gragas ném ra ngoài một khắc này, Lý Mục Na lại cấp tốc giao tránh chuyển vị. Liền như là lần thứ nhất lên đường kia một đợt. Gragas cái này cái thùng trực tiếp đem Na đưa đến trên mặt mình. Gragas dẫn đầu bỏ mình, xác thuận thế phá mất một đường. SKT thanh này, búp bê nói đột nhiên trầm mặc lại. PDD cùng Miller cũng đều có mấy phần cảm thán. Nếu như một cường giả hắn thất bại một lần, có thể là ngẫu nhiên hoặc là những yếu tố khác. Nhưng nếu như liên tục hai lần đều đổ vào cùng là một người trong tay, như vậy thì chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Hắn vẫn lạc, xác tính cả năm ngoái, ngược dòng tìm hiểu đến SI, đã liên tục mấy lần tại bo năm đối cục bên trong đánh bại SKT. Bây giờ, tại bản thổ tác chiến, tứ cường bán kết bên trong, SKT một chân đã bước vào đến bên cạnh vực sâu vạn trường. Bọn hắn đang cố gắng làm giải thích, ba người đều có thể nhìn thấy SKT liều mạng muốn tìm được cơ hội. SKT chi đội ngũ này đã là chúng ta đối thủ cũ, tin tưởng mọi người đều rõ ràng, đường SKT không ngừng nghĩ muốn tìm cơ hội đi phá cục thời điểm. Kia chi đội ngũ này liền khoảng cách thua trận tranh tài không xa. PDD nói rất bình thường đúng. Trọng tâm, làm kiểu Hàn vận doanh điển hình cùng đại biểu. SKT cho tới nay hiện ra phong cách đều là làm gì chắc đó. Trừ phi là có đặc biệt cơ hội tốt. Nếu không SKT chưa hề cũng sẽ không ngừng đi chủ động muốn kéo đối thủ. Nhưng cái này một thanh, SKT vẫn muốn tìm cơ hội, Faker Reese cũng hầu như sẽ đứng tại tương đối địa phương nguy hiểm tiến hành chuyển vận. Hắn thậm chí đã đem mình trở thành mồi nhử, nhưng mà lại không có tác dụng gì. Mid lên cao điểm phá mất, trên dưới hai đường bên ngoài tháp toàn phá chỉ còn lại cao điểm. Baron mang tới 5,700 khối kinh tế, trực tiếp là để song phương kinh tế chênh lệch khuếch trương lớn đến 1 vạn. Đồng thời Uzi bên trên một đợt đoàn chiến bởi vì không có giao tốc biến nguyên nhân. SKT đối Uzi chuyển vận năng lực rất là kiêng kỵ. Tỷ lệ sai số quá cao, đã từng Uzi một khi cái này giao động đoàn không có tốc biến. Như vậy hạ giao động đoàn cơ hồ là hẳn phải chết. Tất cả mọi người sẽ nhìn chằm chằm hắn, nhưng bây giờ xác lại cho đến hắn sung túc bảo hộ. Cái này giao động đoàn chết bất đắc kỳ tử rồi. Không quan hệ, có đồng đội ở phía trước khiêng. Đợt tiếp theo đoàn lại đánh trở về chính là, chỉ cần có thể thắng, hắc tử đối mặt đến liền là một cái không có khe hở trứng. Lon chính là như thế, một mực người thắng, hắn tì vết sẽ bị tự động che giấu thậm chí trực tiếp xem nhẹ. Nhưng một mực người thua, một điểm nhỏ sai lầm liền sẽ bị vô hạn phóng đại. Xác không tiếp tục thúc đẩy, bọn hắn chính là lợi dụng đường đơn liên lụy, đi tiêu hao đường biên cao điểm tháp huyết tuyến. SKT bên này muốn phân ra nhân thủ đến thanh lý mít lên tuyến. Lại không thể không đi quản trên dưới 2 đường. Mệt mỏi bọn hắn đang dần dần đi hướng mãn tính tử vong. Không có, Kakoma thở ra một hơi tới. Trận đấu này là bọn hắn tối có cơ hội một trận. Nhưng cũng tiếc, vẫn chưa được. Trách ai? Có lẽ trách hắn cái này huấn luyện viên đi. Lần này trở về, ta sẽ hướng lão bản đưa ra từ chức. Kakoma hít thán. 2 lần thế giới thi đấu thất bại, hắn cái này huấn luyện viên khó từ tội lỗi, hắn không muốn đem tất cả nồi đều lắc tại các đội viên trên đầu. Bởi vì tại Kakoma xem ra, xác chiến thuật hoàn toàn chính xác muốn so với bọn hắn hay thay đổi nhiều lắm. Hay thay đổi chiến thuật cùng tuyển thủ năng lực cá nhân cố nhiên có quan hệ. Nhưng Kakoma cho rằng, xác chân chính đạt tới bắc cấp những tuyển thủ khác chỉ có Lý Mục một người. Nhưng bọn hắn những người khác đối với anh hùng ao lý giải cùng chiến thuật linh hoạt vận dụng vẫn rất bình thường xuất sắc. Bọn hắn có thể, vì cái gì đội viên của mình lại không được? Hàn Quốc đội viên so đội viên của bọn họ tư chất phải kém. Kakoma sẽ không như thế cho rằng. Mấy phút đồng hồ sau, đầu thứ 2 Baron đổi mới, SKT triển khai bọn hắn liều chết đánh cược một lần. Đặc biệt là Faker, tại cái này dao động đoàn chiến bên trong tốc biến tránh né rơi mất na tốc biến đại chiêu. Faker còn tại chuyển vận. Hắn cái này dao động tổn thương rất bình thường cao, nhưng là đối mặt đến một cái thịt thành mã na hắn sắp không chống nổi. Faker, đổ. Hiện trường vang lên tiếng hoan hô, nhưng cái này tiếng hoan hô nhưng lại chưa tiếp tục bao lâu. Bởi vì đạo truyền bá cho đến Faker ống kính, ánh mắt của hắn có chút phiếm hồng, một cái tay chống cằm của mình, thần sắc nhìn qua có chút mờ mịt. Kết thúc, tiểu hoa sinh tự lẩm bẩm, hắn tràn đầy tự tin ra sân, cảm thấy có thể cho các đội hữu rót vào một tề cường tâm châm. Nhưng hiện thực lại hung hăng quất vào trên mặt của hắn. Hắn tiết tấu không bằng Ma Lạt Hương Nồi, đồng đội cũng không bằng Ma Lạt Hương Nồi, nhưng hắn thật tận lực, chỉ là tâm tính bên trên một vài vấn đề cuối cùng để hắn cái này cái trẻ tuổi tuyển thủ bỏ ra đại giới. Để chúng ta chúc mừng xác thành công thẳng tiến tổ chim, chưa hề nói tấn cấp trận chung kết. Nhưng búp bê một câu nói kia, lại là để hiện trường người xem tiếng hô hoán đạt đến một cái đỉnh điểm. Thẳng tiến tổ chim, bọn hắn LPL mặt bài, toàn hoa ban, lại một lần nữa tiến vào cuối cùng tổng quyết tái. Bây giờ nói luận có thể thành công hay không nâng chén có lẽ gắn liền với thời gian còn sớm. Nhưng ít ra, bọn hắn khoảng cách tại bàn thổ tổng quán quân lại tới gần một bước. Đồng thời, chúng ta cũng phải cấp đến đối thủ của chúng ta. SKT tiếng vỗ tay, bọn hắn đã từng thu được 2 giới S thi đấu quán quân. Đồng thời tại S5 Thế giới Tổng Quyết tái trận chung kết trên sân khấu tự tay đã đánh bại chúng ta. Lý đội trưởng, nhưng là, chúng ta đánh trở về. Đạo truyền bá hoán đổi đến Faker vị trí. Faker lúc này chính nằm sấp trên bàn. Người sáng suốt đều có thể nhìn thấy. Hắn tựa hồ khóc, liền ngay cả đến nắm tay xa đội C viên môn nhìn thấy màn này sau tinh thần đều có chút hoảng hốt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.